Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Trần Tử Nghênh. Ca ca ta sẽ cố gắng lên. Thần Hư Điện bên trong, Thiên Ma La Thiên Kỳ híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Chân Tiên a, không nghĩ tới lại còn có thể ở Vạn Ma giới nhìn thấy Chân Tiên. Nói đến đây, La Thiên Kỳ lè lưỡi liếm môi một cái, nàng nhìn xem Trần Trường Thanh ánh mắt, phảng phất không phải muốn ăn nàng, mà là phải bên trên. Trần Trường Thanh mím môi nói ra, ta nói tiền bối, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta được hay không? Rất dễ dàng sẽ bị thiên hà thần thú để mắt tới. La Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn tiến vào trong miệng của ta a. Trần Trường Thanh ngoạc kép, nếu là có thể vậy trò chuyện tiếp giống như cũng không phải là không thể. Bất quá sau một khắc, La Thiên Kỳ liền động, tốc độ của nó nhanh chóng, nhanh đến mức liền Trần Trường Thanh đều thấy không rõ lắm. Trong nháy mắt liền xê dịch đến Trần Trường Thanh sau lưng. Nàng nhìn thấy Trần Trường Thanh không phản ứng chút nào, nhịn không được cười lạnh, chỉ là chân tiên, như thế nào là nàng thiên ma đối thủ? Nàng không hiểu, nàng không hiểu rõ Trần Trường Thanh, vội vàng mới làm phản ứng, mới làm chuẩn bị, cái kia tốt hơn là không làm. La Thiên Kỳ trước mặt ngưng tụ ra một cái quỷ thủ, hướng về Trần Trường Thanh nắm tới, răng rắc răng rắc, khoảng cách Trần Trường Thanh phía sau lưng có chừng 2 mét khoảng cách. Liền xuất hiện một vòng bảo hộ, tinh văn quay lại quang cháo. Đây là địa tiên cấp phù chú. La Thiên Kỳ quỷ thủ lập tức đã bắt ra vết rạn. Nàng cười lạnh, ngăn không được ta. Trần Trường Thanh chậm rãi xoay người, hai tay ôm ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem La Thiên Kỳ. Ta liền lẳng lặng nhìn xem, sẽ nhìn một chút ngươi có thể phá mấy tầng. Nếu đối thủ là thiên ma, Trần Trường Thanh lại chuẩn bị thời gian lâu như vậy, làm sao có thể tùy tiện bị La Thiên Kỳ phá phòng? Tất cả những thứ này chẳng qua là bắt đầu. La Thiên Kỳ cười lạnh, ma lực bắn ra, ma chảo pháp lực trực tiếp liền đem cái kia tinh văn quay lại quang cháo đập vụn. Chết đi! Răng rắc răng rắc. La Thiên Kỳ ngoạc kép, cái thứ hai vòng bảo hộ vẫn là tinh văn quay lại quang cháo. Răng rắc răng rắc. Trần Trường Thanh, vị này thiên ma đại lão, nơi đây chỉ có tiên khí, người ma khí tiêu hao quá nhanh mà nói không khôi phục được. Ta tại ma khí tiêu hao trước đó nhất định có thể đem ngươi ăn. La Thiên Kỳ y nguyên khinh thường. Trần Trường Thanh khẽ thở một hơi, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Răng rác, quỷ trực dùng sức bóp, vòng bảo hộ lại nát, quỷ trực tiêu tán. Giờ khắc này, La Thiên Kỳ lần nữa tụ lại ra hai cái quỷ trảo, tả hữu khai cung, hai cái quỷ trảo từ hai bên trái phải đánh tới. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, ném ra La Thiên Hoa dù, linh quang tại vòng bảo hộ bên ngoài lại thêm một tầng vòng bảo hộ. Quỷ trợ tàn mát ra ma khí chậm rãi bị La Thiên Hoa dù hấp thu. Hoa dù phía trên khai trừ rồi một đạo đen đóa hoa màu tím. Đóa hoa màu tím tản mát ra nhàn nhạt ma khí. Trần Trường Thanh ngoạc kép, chờ một chút, đây là ma khí. La Thiên Kỳ nhìn thấy đóa kia màu tím đen hoa, nhịn không được cười ha ha, xem ra ngươi vận khí này không tốt lắm. Trần Trường Thanh mặt mũi cũng đen. La Thiên Hoa dù một lần này mở hoa lại là đen quỳnh hoa. Loại hoa này hiệu quả rất đơn giản, chính là sẽ đem tiên khí chuyển hóa làm ma khí. Mặc dù đen quỳnh hoa chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lại y nguyên đem thần hư điện bên trong tiên khí chuyển hóa một bộ phận. La Thiên Kỳ thừa cơ hội này đem những ma khí kia hấp thu. Thiên La quỷ thủ. La Thiên Kỳ hai tay giơ lên, vô số quỷ thủ từ bốn phía phi ra, bay về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu, lại là một vòng bảo hộ trống lên. Răng rác, răng rác, răng rác, lại còn có. Tinh văn quay lại quang cháo. Đây là Trần Trường Thanh cuối cùng một tấm tinh văn quay lại quang cháo. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Vô số quỷ thủ đem tinh văn quay lại quang cháo đánh xuyên qua. Hơn nữa hướng về Trần Trường Thanh bay đi. Trần Trường Thanh nhún vai. Trần Trường Thanh trên quần áo hiện lên một trận quang mang. Ân, trên quần áo còn có tinh văn quay lại quang cháo phù văn. La Thiên Kỳ, ngoặc kép, tránh ra. La Thiên Kỳ trực tiếp liền hướng về Trần Trường Thanh tiến lên. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. La Thiên Kỳ vừa mới vọt tới Trần Trường Thanh trước mặt chừng một mét nơi. Trần Trường Thanh bên cạnh lóe lên một mảng lớn lôi quang. Cửu lôi oanh thiên chú 12 tầng. Cùng lúc đó, Trần Trường Thanh nuốt vào một viên cửu tiêu dung lôi đan. Hắn đem bản thân hóa thành lôi đình, không nhìn một phiến này lôi quang tổn thương, mà La Thiên Kỳ rơi vào lôi quang bên trong. Thân thể không ngừng gặp sét đánh, nàng khuôn mặt vặn vẹo, phát ra một tiếng hét thảm, nàng bên cạnh ma khí sôi trào, bảo hộ lấy nhục thể của nàng. Thân thể sôi trào, bay ra lôi khu, Trần Trường Thanh ngẩng đầu, lại đến a. La Thiên Kỳ quần áo trên người cháy đen, trên da cũng biến thành một mảnh đen kịt, nàng hai mắt đỏ bừng, có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Trần Trường Thanh gãi gãi đầu, cảm thấy mình có chút tung bay, suy nghĩ một chút năm đó, mình ở Phượng Hoàng Sơn Trang đối mặt cái kia thạch ma thời điểm. Cỡ nào hèn mọn, khi đó tay hắn chấp mấy trăm tấm phù chú. Y nguyên cảm thấy mình nguy hiểm vạn phần. Hiện tại bản thân đối mặt một thiên ma. Trên người vẻn vẹn chỉ có hơn 4.000 tấm phù chú. Mười mấy bộ đồ đánh dấu chân tiên cấp 6 trang. 5-6 kiện bình thường linh bảo. Thế mà liền tung bay. Lại còn dám chủ động khiêu khích. Bất quá cũng không có biện pháp. Dù sao lần này là bị giúp Nghênh Nhi kéo dài thời gian. Nói đến Trần Tử Nghênh, giờ này khắc này, cái kia ma dao bị địa cung thành lũy một pháo đánh trúng. Ngay cả chính nó đều không tưởng tượng nổi. Cái kia kỳ quái ống dài phát ra cường đại linh lực thế mà trong nháy mắt liền đem nàng bao phủ lại. Nhục thân của nó thế mà ở chậm rãi tan rã. Đây là cái gì vũ khí? Đây là cái gì uy lực? Ta đường đường địa ma. Cái kia giao long nhục thân, gắng gượng kháng tới, mặc dù trên người vết thương chồng chất, nhưng là, Trần Tử Nghênh lại sai người đánh ra một pháo. Ầm ầm, một lần này pháo, ma giao thân thể hoàn toàn tan rã, ma giao bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể phóng xuất ra ma hồn chạy trốn. Trần Tử Nghênh mỉm cười, đối phó loại này tà ma, nàng am hiểu nhất. Nàng tâm niệm vừa động, một cái bóng mờ phi ra, phá giới nguyên thần trảm, chuyên khắc tiên niệm ma hồn. Tiểu cô nương hư ảnh xuất hiện ma hồn bên cạnh. Ngươi là người nào? Ma long mà nói ma hồn phát ra một tiếng không cam lòng hỏi thăm. Sau đó, bị Trần Tử Nghênh một kiếm chém nát. Trần Tử Nghênh ở trong bát diện linh lung tháp mở mắt. Nàng thở ra một hơi. Trần Tử Nghênh lấy lại tinh thần, lập tức liền mở miệng nói ra, tất cả mọi người. Chỉnh đốn chốc lát, chúng ta lập tức đi phía dưới một mục đích. Vừa nói, Trần Tử Nghênh một bên nhíu mày đưa cho chính mình động viên. Ca ca, người ta sẽ cố gắng lên. Một bên khác, ở trong thần hư điện, lúc này, Trần Trường Thanh đã vượt qua La Thiên Kỳ đợt thứ 3 công kích. La Thiên Kỳ có chút thẹn quá thành giận. Ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu phù chú? Trần Trường Thanh khẽ lắc đầu. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Cầu ngài bỏ qua cho ta đi. La Thiên Kỳ thở ra một hơi. Nhìn chung quanh. Rất tốt. Ngươi rất tốt. Bất quá ngươi cái này linh bảo. Có thể chịu đựng bao lâu? Trần Trường Thanh, ngoặc kép. có thể hỗn thành thiên ma. Quả nhiên đầu óc so thạch ma tốt hơn nhiều. Ngươi kéo dài thời gian mục đích là cái gì? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn hé mắt. Vậy, xin mời tiền bối hao tổn a. Dù sao ta cũng không vội. Trần Trường Thanh nho nhã lễ độ, ngược lại để La Thiên Kỳ có chút tiến thối lưỡng nan. Đến cùng có muốn hay không tiếp tục đánh hắn? Trần Trường Thanh nhún vai, ngồi xuống, từ trong túi gấm lấy ra một phần điểm tâm đồ ăn vặt. Trần Trường Thanh thông thường thao tác, La Thiên Kỳ càng xem càng khí. Đúng rồi, tiền bối, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Trần Trường Thanh vừa ăn đường phèn bánh ngọt. Đúng rồi, những cái này đồ ăn vặt các ngươi thiên ma ăn không? La Thiên Kỳ, không ăn. Trần Trường Thanh, có phải hay không nhân tộc cảm thấy ăn ngon? Các ngươi liền sẽ cảm thấy khó ăn. Ăn kẹo quả tựa như đớp cứt một dạng. La Thiên Kỳ, ngươi nói cái gì? Trần Trường Thanh cười nói. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta chính là tò mò mạnh nha. Ta liền gặp ngươi có thể nhịn tới khi nào. La Thiên Kỳ nhìn xem Trần Trường Thanh. Híp mắt, không nói một lời. Trần Trường Thanh đã ăn xong đường phèn bánh ngọt. Lại lấy ra một băng tuyết bồng bồng. Một bên liếm láp, vừa nhìn La Thiên Kỳ. Cái này gọi là băng tuyết bồng bồng. Tiền bối ngươi thực đừng tới một gốc. Trần Trường Thanh giơ lên kem cây hỏi. La Thiên Kỳ, ngoặc kép, Trần Trường Thanh sờ một cái mũi, lại còn không xuất thủ. Vậy có thể chịu, mặc dù La Thiên Kỳ không xuất thủ, nhưng là cái này thần hư điện tiêu hao vẫn còn ở. Trần Trường Thanh hiện tại nhất định phải kéo căng cừu hận giá trị. Đợi lát nữa ra ngoài sau La Thiên Kỳ mới có thể đuổi theo hắn đánh. Thực không dám giấu giếm, Trần Trường Thanh sau khi xuyên Việt. Liền cơ hồ không có đối với bất kỳ người nào sử dụng qua hắn trào phúng kỹ năng. Vì sao? Đó là bởi vì Trần Trường Thanh lo lắng cho mình một khi bắt đầu trào phúng sẽ bị người đánh chết. Là tiền bối, nói thật ngài tăng thêm đẹp mắt như vậy, vì sao bản thể là cái con chuột đây? Hỏa nhãn kim tinh tầng thứ 3 đã sớm nhìn thấu tất cả. La Thiên Kỳ, ngoặc kép, lại còn có thể chịu. Trần Trường Thanh nói tiếp. Ta liền nói, vì sao tiền bối ngài đều mấy ngàn tuổi, còn cô đơn đây, liền cái làm bạn ma lữ đều không có. Nguyên lai là bản thể quá xấu. Tiểu tử thúi, ngươi muốn chết. La Thiên Kỳ giận mắng một tiếng, hướng về Trần Trường Thanh tiến lên. Trần Trường Thanh bên người vẫn là mấy tầng quang cháo. Phanh phanh phanh. Nguyên một đám vòng bảo hộ bể nát. Ở đây La Thiên Kỳ vọt tới Trần Trường Thanh trước mặt lúc. Có lại một tinh văn quay lại quang cháo xuất hiện. Kẹt, kẹt, chỉ có cái này địa tiên cấp phù chú. La Thiên Kỳ không cách nào một lần xẻ phanh ra. Ai nha, không có ý tứ. Trần Trường Thanh trên quần áo phù chú thời gian cooldown lại kết thúc. Tiền bối quả nhiên giỏi về chui tường. Trần Trường Thanh tiếp tục mở ra trào phúng hình thức. Tránh ra, La Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, dùng ma khí hóa thành 4 cái ma khí huyễn ảnh. Đồng thời hướng về Trần Trường Thanh đánh tới. Trần Trường Thanh hơi vung tay. Cửu tinh trận đồ, tinh không đồ xuất hiện ở Trần Trường Thanh trên đầu hóa thành quần tinh lấp lóe. Tinh thần biến động, kết thành trận pháp. Huyền Vũ thất tinh trận, Huyền Vũ hư ảnh bao phủ tại Trần Trường Thanh trên thân. Trần Trường Thanh trên người huyết mạch lực lượng hiện lên, Huyền Vũ hư ảnh ngưng thực, phảng phất chính là Huyền Vũ chân thân giáng lâm đồng dạng. Cái kia bỗng nhiên hiện lên lực lượng trực tiếp đem La Thiên Kỳ cùng mấy cái huyễn ảnh cùng một chỗ. Bắn ra, La Thiên Kỳ, Huyền Vũ huyết mạch. Trần Trường Thanh vẫn là duy trì phía trước trạng thái, thậm chí còn ăn một đào tử. La Thiên Kỳ, tiểu tử thúi, nàng hơi khống chế mình một chút cảm xúc, không thể lại loạn, thế nhưng là tiểu tử này quả thực làm người tức giận. Trần Trường Thanh thấy La Thiên Kỳ lại bắt đầu tỉnh táo.